Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 234, Gaia cùng Alaya. Thiếu nữ khuôn mặt cùng Mana có 7-8 phần tương tự. Lại khiến người ta phi thường dễ dàng là có thể đem hai người phân biệt mờ. Bởi vì nàng dung mạo, miễn là gặp qua một cái người, đều sẽ đem nàng cùng những nhân loại khác nữ hài phân biệt ra. Đây là một cái có dung nhan hoàn mỹ thiếu nữ. Eva, Hades ngạc nhiên nghênh đón. Tiểu Hades, đã lâu không gặp. Nàng cười cùng Hades ủng hoen một cái dưới, sau đó mới nói ra. Cảm ơn người hư không? Nếu như không phải có lời của nó, ta muốn làm theo trước hai cái kỷ nguyên linh hồn nhân loại. Tối thiểu cần thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm. Hades nghe xong thiếu nữ lời nói, lúc này mới chợt hiểu. Một tháng trước, Eva lúc gần đi rõ ràng có một tia phiền muộn ý tứ hàm xúc. Hades khi đó rất không minh bạch. Bây giờ suy nghĩ một chút, Eva lúc đó nhất định là phải xử lý trước hai cái kỷ nguyên. Cái kia số lượng khổng lồ linh hồn nhân loại, cho rằng sẽ cùng Hades phân biệt trăm ngàn năm, lúc này mới có chút phiền muộn ý tứ hàm xúc. Nhưng là bởi vì Hades hư không, thiếu nữ ở trong một tháng liền xử lý xong hết, có thể giúp được ngươi là tốt rồi. Hades ôm thiếu nữ 14 cười cười. Eva đang cùng Hades xa nhau về sau, nhìn về phía một bên Gaia, mặt nở nụ cười nhẹ nhàng gõ đầu. Gaia tỷ tỷ, tự sinh ra tới nay, chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Hai người nhìn nhau cười khổ, hồi tưởng phía trước bị phong ấn sự tình, cũng không khỏi âu sầu trong lòng. Alaya muội muội, vì ngươi trước mặt ba nhiệm cảm thấy xin lỗi. Đều là ta cho các ngươi thêm phiền toái. Gaia ưu nhã hướng về phía Eva hành lễ tạ lỗi. Tuy là Gaia cũng là bị Gen Sokyo bên trong chúng thần sở phong ấn, nhưng là bọn họ dù sao cũng là chính mình ngây thơ lúc đâm tùa, lại đưa đến cái này cái trong thế giới trước ba tên nhân loại kỷ nguyên hủy diệt. Cho nên hắn đối với hiện giữ Alaya, phi thường có cần phải xin lỗi. Eva khẽ cười lắc đầu, đều là ức chế lực, bảo trì quan hệ tốt đẹp là rất có cần phải. Huống hồ, không có việc gì, chúng ta dù sao cũng là tỉ muội. Eva một bên như có thâm ý nói, một bên nhìn sang Hades, lại là có chút hiểu lầm hắn cùng Gaia quan hệ giữa. Mà của nàng cái ánh mắt này, để chung quanh hết thảy thiếu nữ đều trừng mắt Hades. Eva có chút bất minh sở dĩ nghiêng đầu một chút. Muội tử ngươi chính mình tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Đừng trước mặt nhiều người như vậy nói ra nha. Nhìn bao quát Carol đều là một bộ ánh mắt hoài nghi. Hades vội vã vội ho một tiếng. Cái kia, ho khan. Hắn lôi kéo Gaia cùng Eva tay đối mặt với những người khác giới thiệu đến. Tuy là các ngươi trong đó một số người khả năng đã biết rồi. Bất quá ta vẫn là lại giới thiệu một lần a. Nhìn mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn qua đây. Hades tiếp tục nói ra. Nếu như muốn nói đến các nàng thân phận của hai người đâu. Đầu tiên muốn minh bạch cái gì là ức chế lực. Ức chế lực có lưỡng chủng. Một loại là địa cầu bản thân ý thức, bị tôn xưng là Gaia. Một loại là loài người tập thể ý thức, bị tôn xưng là Alaya. Hai loại ức chế lực, phân biệt ở có uy hiếp được địa cầu cùng uy hiếp được toàn bộ nhân loại tình huống bên dưới. Sẽ hiện thân đem khả năng tạo thành uy hiếp tiêu trừ. Nói trắng ra là, chính là một cái trong thế giới đỉnh cao nhất hai cái. Tồn tại, Hades suy nghĩ một chút về sau, vẫn là quyết định dùng. Tồn tại, cái từ này để hình dung các nàng. Dù sao vô luận là Gaia vẫn là Alaya, các nàng đều không phải nhân loại, chỉ là tương đương với một loại linh thể hoặc có lẽ là hiện tượng. Đương nhiên, lấy các nàng năng lực, muốn cố nói hình tượng của mình cũng vô cùng đơn giản. Nói thí dụ như hiện tại, hai người này hình tượng cũng đã bị cố hóa bắt đi. Bất quá hình tượng loại vật này, tối thiểu muốn cùng với các nàng bản nguyên rất tương tự. Nói cách khác, tuy là các nàng bây giờ hình tượng là mình cố hóa đi ra, nhưng cũng là chính mình bổn nguyên chân thực hình tượng. Một cái hầu như tập trung đại tự nhiên tất cả đẹp. Một cái hầu như tập trung toàn bộ loài người tất cả đẹp. Chứng kiến chu vi tất cả mọi người lặng lặng nghe, Hades đem Eva tay nhỏ bé trắng noãn giơ cao. Nhỏ bé cười nói ra, cái này một cái liền là loài người tập thể ý thức Alaya. Đương nhiên, nàng cũng là bạn gái của ta. Eva, tất cả mọi người không được tự nhiên cùng Eva lên tiếng chào. Dù sao bất luận là nàng trước đây Apocalypse Virus ý thức thân phận, vẫn là hiện tại Alaya thân phận, cũng làm cho chúng nữ đối nàng có chút xa lạ. Hades lần nữa đem bên người Gaia tay nhỏ bé giơ lên nói ra. Cái này một vị đâu? Liền là địa cầu bản thân ý thức. Bất quá nàng thân phận bây giờ là ta cùng Carol nữ nhi. Gaia, Hades giới thiệu xong Gaia về sau, hết thảy thiếu nữ đều kinh hô lên. Cái này liền là địa cầu sao? Hades cùng Carol cư nhiên sinh một địa cầu. Nghe được các thiếu nữ hỏng bét đối thoại, Hades khóe miệng giật một cái. Các nàng hoàn toàn bỏ quên Hades vừa rồi giảng giải ức chế lực sự tình. Đem Gaia thân phận biến thành địa cầu bản thân. Gaia cũng là sắc mặt đỏ lên. Tuy là nàng bị phong ấn 5 kỷ nguyên, thế nhưng dù sao cũng là thế giới ý thức A. Mà hiện tại cư nhiên bị ngay trước Alaya. Nói một cách thẳng thừng mình là người khác nữ nhi thân phận. Có thể về sau người khác còn có thể nhắc tới nàng đối với Hades bán manh sự tình. Ngẫm lại nàng đều cảm thấy không được tự nhiên. Đương nhiên, kinh ngạc nhất muốn Kazuichi bên Eva của nàng tiểu, miệng đều cơ hồ trương thành, o, hình. Gaia tỉ tỉ, ngươi lại là, Eva ngốc trệ trong nháy mắt sau đó. Lập tức phản ứng kịp, khóe miệng hơi vểnh lên. Nói tiếp đến, xem ra chúng ta xưng hô phải đổi một chút. Gaia, nàng thoáng suy tư một chút về sau. Yêu kiều cười nói ra. Gaia chất nữ, những lời này lập tức làm phát bực Gaia. Chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức đổi lại một bộ nổi giận đùng đùng thần sắc. Hướng về phía Eva gấp giọng kêu lên. Alaya, nếu như là những người khác gọi nàng như vậy lời nói, có thể nàng sẽ không coi trọng, thế nhưng làm ngồi ngang hàng hai đại ức chế lực, rõ ràng địa vị vẫn đối với các loại. Chờ, nhưng bây giờ không giải thích được thấp hơn Alaya đồng lứa. Vậy thực sự là các loại không phải 227 thoải mái. Ô ô tương đương chẳng lẽ không đúng sao? Eva che cùng với chính mình tiểu, miệng cười trộm hai tiếng, sau đó khoác lên Hades cánh tay. Tiếp tục gây xích mích lấy Gaia điểm nộ khí. Ta mà ngươi ba người yêu Ahat tương đương nói không chừng về sau ngươi còn muốn gọi Alaya mụ mụ đâu tương đương, Eva. Nói đến đây, ảo tưởng cái kia tình cảnh, ngay cả chính mình đều nhịn không được cười lên. Phụ thân đại nhân, Gaia ức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vội vã mắt lệ uông uông nhìn Hades. Một bộ bị Eva cho nói xong muốn khóc lên dáng vẻ. Một cái nữ nhi, một cái nữ bằng hữu. Hades chỉ có thể cười khổ nhìn hai người. Được rồi, quan hệ này là có chút loạn. Chúng ta vẫn là mỗi người giao một vật a. Hades suy nghĩ một chút. Vẫn là bằng con gái của mình hiểu một cái vây. Sau đó không đợi Eva lại tiếp tục khiêu khích Gaia. Hắn vội vàng hướng chúng người nói ra. Eva cũng đến rồi, số người của chúng ta cuối cùng cũng đến đông đủ. Để ăn mừng Eva cùng với Carol các nàng trở về, không bằng chúng ta tổ chức một hồi yến hội a. Các thiếu nữ đối với đề nghị của hắn đương nhiên là không có ý kiến. Không phải, có thể còn có một chút ý kiến nho nhỏ. Chỉ thấy Yalisa ở một bên bất đắc dĩ nói ra, người đã nói qua, người đến đông đủ. Nói như vậy,